Thiên Cơ Diệu Thám, chương 217, thuê sát nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ nhi của ta cùng Thiệu Tổng Giám cháu ngoại tại cùng một cái văn phòng, Lý Tâm Khiết tiếp tục giảng thuật nói. Bình thường thu hoạch đến liên quan tới quan lớn tin tức đều là theo chỗ của hắn đạt được. Chúng ta phát hiện cơ hồ hàng năm công ty cao quản nhóm đều biết cùng một chỗ ngồi xe dã ngoại lữ hành một lần. Lý Tâm Khiết thuyết đạo. Ta tựa như, nếu như có thể để cho xương sọ xuất hiện tại bọn hắn lữ hành thời điểm, có thể hay không, liền có thể đưa đến tác dụng đâu. Cảnh sát theo nhà xe của bọn họ bên trong phát hiện xương sọ, khi bọn hắn nghiệm chứng xương sọ là Diệp Kiều Trấn đằng sau, một cách tự nhiên liền sẽ liên tưởng đến 9 năm trước xe dã ngoại án giết người. Cứ như vậy, cảnh sát thế tất sẽ đem cái này án tử một lần nữa điều tra, có lẽ, lần này liền có thể tìm ra cái kia mua giết người người đến cùng là ai. Nha, nghe được Lý Tâm Khiết giảng thuật thám viên nhóm rốt cuộc hiểu rõ xương sọ lai lịch. Chẳng ai ngờ rằng, liên quan tới xương sọ lai lịch sẽ như thế khúc chiết. Đương nhiên, Lý Tâm Khiết thuyết đạo, chúng ta không thể làm khiêng đá đập chân sự tình, xương sọ cất đặt nhất định phải làm đến vạn vô nhất thất. Đó là lý do mà ta liền để Lý Hiên chủ động gần Thiệu Đức Vận cháu ngoại thông qua hắn thu hoạch xe dã ngoại cùng với công ty cao quản nhóm tin tức. Ước chừng giữ vững được thời gian một năm, chúng ta cuối cùng tại chờ đến cơ hội. Nữ nhi của ta biết được công ty cao quản nhóm sẽ ngồi Thiệu Tổng Giám xe dã ngoại ra ngoài lữ hành, đó là lý do mà tại bọn hắn phía trước ta lại để cho Lý Hiên đi ước Thiệu Tổng Giám cháu ngoại đi ra bơi. Mà lần kia đi chơi thời điểm ta liền lặng lẽ chuẩn bị xong cái kia bạch sắc dương đồ. Nói đến đây, Lý Tâm Khiết ôm chặt cánh tay, phảng phất tâm cảnh dị thường rét lạnh. Không sai, Lý Tâm Khiết thuyết đạo. Ta quay trở về cái sơn động kia, đào ra Diệp Kiều Trấn xương sọ. Ta dự định lợi dụng hắn xương sọ, đến giúp hắn tìm ra hung phạm. Thật nhanh tại Lý Hiên bọn hắn đi Hoàng Sơn du ngoạn trên đường, ta lặng lẽ tiếp cận bọn hắn, đem Thịnh Phóng lấy xương sọ dương đồ giao cho Lý Hiên trong tay. Sau đó, Lý Hiên thừa dịp bọn hắn du ngoạn thời khắc đem dương đồ giấu tại xe bên trên. Cuối cùng, chờ bọn hắn trở về An Châu, chuẩn bị cấp Thiệu Tổng Giám trả xe thời điểm, Lý Hiên lúc này mới đem dương đồ lấy ra, đặt ở giá hành lý bên trên. Cứ như vậy, chỉ cần bảo đảm thời gian không có người lại dùng qua xe dã ngoại, chúng ta liền có thể hoàn mỹ đem xương sọ đưa ra ngoài. Kia, Lý Tiểu Tiên hỏi, người sao có thể bảo đảm những cao quản kia sẽ mở ra dương đồ đâu? Chúng ta cố ý mua một cái cùng Thiệu Tổng Giám giống nhau như đúc hành lý. Lý Tâm Khiết thuyết đạo. Hắn sẽ đem dương đồ ngộ nhận là chính mình, dạng kia liền sẽ mở ra. Hơn nữa, coi như trên đường không có mở ra, nhưng cuối cùng thu thập hành lý thời điểm cũng lại phát hiện hành lý trên kệ còn lại một cái không người nhận lãnh dương đồ, xuất tại hiếu kỳ, bọn hắn cũng hầu như sẽ đem mở dương ra a, nếu như dạng kia cũng không có mở ra. Lý Tâm Khiết lắc đầu thuyết đạo, vậy cũng chỉ có thể trách chúng ta vận khí không tốt. Nha, Chu Đường khẽ gật đầu, không nghĩ tới, liên quan tới dương đồ bị đánh mở sự tình, lại là cái dạng này. Làm khó lúc trước hắn sẽ đem Thiệu Đức Vận cùng Bạch Tương Thần làm trọng điểm đối tượng hoài nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỳ thật bọn hắn dùng để cất đặt xương sọ cái này hành lý cùng Thiệu Đức Vận dương đồ loại trừ đều là bạch sắc bên ngoài, kiểu dáng bên trên vẫn là có so sánh rõ ràng khác biệt. Cảnh quan, lúc này, Lý Tâm Khiết cũng cuối cùng tại nhịn không được hướng Chu Đường hỏi. Cầu ngài nói cho ta, liên quan tới cái kia mua giết người người, các ngươi đến cùng tìm tới hay chưa? Cái này, Chu Đường cùng Lý Tiểu Tiên lần nữa hai mặt nhìn nhau. Mà Lý Tâm Khiết lại lĩnh ngộ gì đó, lúc này rất cảm thấy thất lạc. Dạng này, cũng không tra được sao? Làm sao lại thế, ngươi, Lý Tiểu Tiên nghĩ nghĩ, hỏi, các ngươi vì cái gì không sớm một chút nhi đem Diệp Kiều Trấn sự tình nói ra đâu? Ta nói qua a, Lý Tâm Khiết thuyết đạo. Diệp Kiều Trấn mặc dù là nữ nhi của ta phụ thân, lại là một cái thập ác bất xá tội ác tày trời người. Ta sao có thể đem hắn sự tình nói ra đâu, ta thì cũng thôi đi tại mọi người biết Lý Hiên là Diệp Kiều Trấn nữ nhi về sau, nữ nhi của ta về sau còn thế nào công việc a? Vì cái gì? Chúng ta mất khí lực lớn như vậy, đem xương sọ đưa đến xe dã ngoại bên trên, có thể các ngươi nhưng vẫn là gì đó điều tra không được đâu. Nếu như ngươi không sớm một chút nhi đứng ra giải thích rõ hết thảy. Lý Tiểu Tiên không chút do dự oán giận trở về, chúng ta làm sao có thể xác định mua giết người xác thực đâu. Diệp Kiều Trấn giết người ta một nhà ba người chỉ đoạt như vậy một chút tiền, cái này chẳng lẽ còn chưa đủ chứng minh gì đó sao? Lý Tâm Khiết kích động thuyết đạo, Vũ Lăng Nguyên nhiều như vậy du khách, hắn không đi cướp người khác, hết lần này tới lần khác đi đoạt Ngụy Nhất Thần, cái này chẳng lẽ cũng không thể giải thích rõ gì đó. không cần đoán, khẳng định Diệp Kiều Trấn ra ngục đằng sau, có người nhìn hắn phạm qua cướp bóc hơn nữa thiếu tiền, đó là lý do mà tìm tới hắn, muốn hắn đi giết Ngụy Nhất Thần một nhà, hơn nữa cung cấp Ngụy Nhất Thần sẽ ngồi xe dã ngoại đi Vũ Lăng Nguyên du lịch tin tức. Cảnh quan, ta van cầu các ngươi, chỉ cần tìm được cái này mua giết người người, đem hắn trói lại, ta đời này tâm nguyện cũng liền. Ngươi, Chu Đường nghĩ nghĩ thuyết đạo. Ngươi vẫn là trước tiên đem cái sơn động kia vị trí cụ thể nói ra, chúng ta nhìn xem ngươi nói có phải thật vậy hay không đi. Ta nói đến tuyệt đối đều là thật, Lý Tâm Khiết thể nói. Nhưng là, nếu muốn tìm đến cái sơn động kia ta phải tự mình mang các ngươi đi, bằng không, rất khó tìm đến. Thẩm vấn kết thúc về sau, Chu Đường đám người công tác cũng theo đó công việc lu bù lên. Chu Cảnh Quan, Miêu Khải chào đón thuyết đạo, đồ vật tìm tới, ngươi xem xuống ảnh chụp đi, đồ vật đối một hồi liền đến. Nói xong, Miêu Khải đem điện thoại di động của mình đặt ở Chu Đường trước mắt. Chu Đường nhìn thấy, theo Lý Tâm Khiết nhà tìm tới đồ vật hoàn toàn chính xác liền là năm đó xe dã ngoại cướp bóc án giết người tang vật. Đối với những này tang vật Chu Đường sớm đã thuộc nằm lòng, cơ hồ liếc mắt liền có thể xác nhận. Miêu đội trưởng, Chu Đường thuyết đạo, làm phiền ngươi lập tức chuẩn bị xe cộ cùng nhân thủ, chúng ta mau chóng xuất phát đi Bạch Dương trấn đi. Ta minh bạch, Miêu Khải thuyết đạo, ta đã hướng thượng cấp báo cáo thượng diện ngay tại cân đối Bạch Dương trấn phương diện. Nghe ý kia tốt nhất là chúng ta bên này đi kiểm tra thi thể cùng thu thập nhân viên qua. Nha, dạng kia cũng tốt, Chu Đường thuyết đạo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vụ án này lúc đầu đều là các ngươi ân. Miêu Khải cảm khái nói, may mắn, xương sọ là theo các ngươi An Châu phát hiện. Nếu như đổi tại chúng ta nơi này phát hiện, sợ là chúng ta bây giờ còn tại luống cuống đâu. Ngài khách khí, Chu Đường thuyết đạo, bất kể như thế nào, đêm dài lắm mộng, chúng ta vẫn là mau chóng lên đường đi. Chỉ có tìm tới Diệp Kiều Trấn hài cốt mới có thể chứng minh Lý Tâm Khiết nói lời nói đều là thật. Ta minh bạch, Miêu Khải bảo đảm nói, ta mau chóng chuẩn bị, chúng ta đêm nay liền xuất phát. Nói xong, Miêu Khải đi an bài nhiệm vụ đi, cái này sự tình thật sự là quá ly kỳ. Khổng Vượng thuyết đạo, Diệp Kiều Trấn lợi hại như vậy, cái kia thuê sát nhân sao có thể giết chết hắn đâu. Đúng vậy a, Đường ca nói không sai a, Ti Nhuế phụ họa nói. Nếu như Diệp Kiều Trấn thực chết tại thuê sát nhân chi thủ, như vậy thuê sát nhân hoặc là chôn hắn, để thế nhân vĩnh viễn tìm không thấy. Hoặc là, đem hắn thi thể đặt ở một cái tương đối dễ tìm địa phương, khiến mọi người biết Diệp Kiều Trấn sợ tội tự sát, làm sao lại nhét vào trong sơn động liền mặc kệ đâu. Hắn đến cùng nghĩ như thế nào? Mà cực kỳ kỳ quái, Lôi Nhất Đình vò đầu thuyết đạo, có hiểm nghi người chúng ta tất cả đều điều tra a, cái này thuê sát nhân, đến cùng sẽ là ai chứ, Cách Trương.